pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17 đệ nhị mục máy quay phim dẫn huyết án. Đệ nhị đạn máy quay phim dẫn phát huyết á đối mặt đột nhiên gian nhiều ra tới như vậy đại một con. Nhi tử, Tống Quan mặt bộ biểu tình có điểm cứng lại rồi. Sau đó lại tưởng tượng, đậu má, chính mình thân phận chính là pháo hôi gay a. Nhớ tới này một chân tướng Tống Quan, tức khắc liền một tiếng ngọa tào. Dìu già dắt trẻ còn đi rào cơ, không bị pháo hôi mới có quỷ đi. Tống Quan cảm thấy chính mình khả năng biết cốt truyện đại khái phát triển, trong lòng đem kê đàn quân từ đầu mắng đến chân, cố tình còn muốn trên mặt mỉm cười đối tiểu bằng hữu nói. Người đi trước trên sofa ngồi, đây là một chỗ nhà ở. Phòng trang hoàng rất tinh xảo. Tống Quan thô sơ giản lược mà đánh giá một chút, sau đó nhìn chuẩn kia nhìn ước chừng là phòng bếp phòng. Liền bỏ xuống tiểu bằng hữu chạy vội đi vào. Đi vào vừa thấy quả nhiên là phòng bếp. Tống Quan hướng bệ bếp trước mặt vừa đứng. Sau đó an tâm mà liền bắt đầu lại lần nữa cuồng phiên kịch tình đại cương, lần này cốt. Chuyện đại cương về hai vai chính miêu tả thập phần ngắn nhỏ. Nói 10 câu không đến liền không có. Đại khái giảng thuật một cái tổng tài dưỡng một cái sẽ nấu cơm có điểm ngốc hô hô tiểu nam sinh. Cuối cùng hai người yêu nhau ở bên nhau như vậy một cái chuyện xưa. Tống Quan xem xong rồi chủ tuyến thập phần buồn bực như thế nào tên của mình không có xuất hiện. Sau đó liền tiếp theo thấy được dưới một đoạn lời nói, trở lên chuyện xưa phát sinh ở người chơi. Chết lúc sau, Tống Quan, ngoặc kép, ngọa tào. Vì thế hắn ở hai vai chính tương ngộ phía trước liền treo sao. Người chơi trước mắt thân phận vì vai chính, Trương Hữu, dưỡng phụ. Người chơi 15 tuổi. Trương Hữu, 7 tuổi ai? Hắn chỉ có 15 tuổi a. 15 tuổi trẻ vị thành niên có thể thu, dưỡng, hài, tử. Bất quá dưỡng phụ tử như vậy quan hệ. Thật là hù chết hắn. Còn tưởng rằng oa nhi này thật sự chính là hắn thân sinh. Kia hùng hài tử cư nhiên là vai chính. Này thật đúng là, nguyên lai hắn phía trước suy đoán đều sai lầm sao? Tống Quan như vậy nghĩ. Tiếp tục đi xuống phiên. Sau đó liền nhìn đến như vậy một cái ngoạn ý nhi một câu khái quát người chơi nhiệm vụ. Thỉnh dưỡng ra một cái trong lòng âm u hơi có chút biến thái hài tử cụ thể miêu tả. 1. Quấy rối tình dục, hắn. Không thể chân chính tiến vào này thân thể. Chứ cái này ra mặt khác hạng mục công việc đều có thể. Cụ thể miêu tả. 2. Hạn chế hắn cùng trừ bỏ người chơi bản nhân ở ngoài mọi người quá mức thân mật tiếp xúc cụ thể. Miêu tả. 3. Dẫm đạp hắn tôn nghiêm. Hung hăng nhục nhã hắn cụ thể miêu tả. 4. Người chơi nhưng tự hành phát huy hàng ngày cần thiết hoàn thành nhiệm vụ. 1. Ngôn ngữ nhục nhã xưng hô. Tiện nhân, kỹ nữ, hạ tiện. Nếu người chơi có càng cụ vũ nhục tính xưng hô, có thể chính mình phát huy tinh thần công kích, các loại cũng không có việc gì tìm tra, bới lông tìm vết, bắt được cơ hội liền tiến hành châm chọc châm biếm hàng ngày cần thiết hoàn thành nhiệm vụ. 2. Quấy rối tình dục lấy các loại đáng khinh thủ pháp vuốt ve thân thể hàng ngày cần thiết hoàn thành nhiệm vụ. 3. Bởi vì hài tử cùng người khác từng có với thân mật hành vi. Da thịt chạm nhau vượt qua 10 giây. Sau đó đem này kéo về nhà ở không ai thấy địa phương ẩu đả hắn hằng ngày đặc thù nhiệm vụ. Người chơi nhưng lựa chọn tính từ dưới lựa chọn chung chọn lựa hoàn thành. Mỗi ngày cần thiết đạt thành một cái. Vô thượng hạn cụ thể miêu tả. 1. Người thể thịnh đem hài tử coi như bầy biện đồ ăn đồ đựng. Ở này trên người phóng thượng đồ ăn. Sau đó hưởng dụng, cụ thể miêu tả. 2. Giữa hè chi váy ngày mùa đông âm 10 độ thời điểm. Làm hài tử xuyên tiểu váy ngắn đứng ở trên nền tuyết. Chú ý hài tử hạ thể giữ ấm. Nếu hài tử hạ thể bị tổn thương do giá rét ảnh hưởng về sau sử dụng công năng. Người chơi đem đã chịu hệ thống nghiêm khắc trừng phạt cụ thể miêu tả. 3. Cắn tự tách ra viết cụ thể miêu tả. 5. Nước tiểu nhục nhã cụ thể miêu tả. 4. Nam. Tào. Tống Quan muốn điên rồi. Kế tiếp những cái đó tự hoàn toàn xem không đi vào. Tê mỏi. Chết trứng gà. Người nói sẽ không cho ta quá nhiều hạn chế. Chính là cái này điểu dạng sao? Chỉ cần hoàn thành nhắc tới những cái đó điểm. Liền, nhưng, lấy. Này nơi nào là biến thái? Này quả thực chính là biến thái cứu cực thể, răng rắc một tiếng. Tống quan một cái dùng sức quá mãnh liền trực tiếp đem trên bệ bếp chốt mở cấp bẻ xuống dưới, cuối. Cùng khí điên rồi trạng thái hạ. Cũng không biết hắn là dùng như thế nào tủ lạnh tài liệu thiêu ra tới mặt. Nghĩ đến ngoài cửa cái kia tiểu bằng hữu. Tống quan quả thực cả đời đều không nghĩ đi ra ngoài được chứ. Vẻ mặt chết lặng bưng đi ra phòng bếp. Sau đó như vậy vừa nhấc đầu. Hắn một cái run run. Trong tay chén ngay cả mặt mang canh trực tiếp ngã trên mặt đất. Liền nhìn đến tiểu bằng hữu đã thoát sạch sẽ ngồi ở trên sofa. Tống quan. Ngoặc kép. Ta làm ngươi ngồi ở trên sofa. Không làm ngươi cởi quần áo à. Hắn cứng đờ đứng ở nơi đó. Đầy đất nước canh. Sau đó liền nhìn đến cái kia thoát sạch sẽ tiểu bằng hữu chậm rãi đứng lên. Tinh xảo bộ mặt thượng trước sau đều là như vậy biểu tình. Tựa hồ cái gì đều không thèm để ý. Cũng không cái gọi là cảm thấy thẹn. Liền như vậy, trần như nhộng đi tới hắn trước mặt. Hài tử con ngươi là vực sâu giống nhau hắc. Không có cảm xúc, cứ như vậy lẳng lặng nhìn tống quan. Như một lan nước lặng. Này cũng không giống một cái hài tử sở có được ánh mắt. Hắn đi tới tống quan trước mặt. Cuối cùng chậm rãi quỳ xuống. Cầm tống quan ống quần. Đứa bé kia cúi đầu. Lộ ra một đoạn độ cung tốt đẹp cổ. Tống quan nghe thấy hắn dùng như vậy mềm mềm mại mại thanh âm. Nhẹ giọng mà nói ra như vậy một câu nghiệp chướng nặng nề nói. Hai tử quỳ trên mặt đất cúi đầu. Đó là cái khuất nhục thần phục tư thái. Hắn cứ như vậy nhẹ nhàng nói. Ba ba, ta giúp ngươi liếm sạch sẽ. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới vãn lạp QAQ rốt cuộc ở buổi tối 12 điểm phía trước loát ra tới tương đương. Hết chương.